Cực phẩm chiến long, chương 31, C31, suy cho cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Bạch Tú Dung mở miệng, căn phòng đột nhiên rơi vào im lặng. Ngay cả biểu cảm của Lý Mộng Vân cũng đông cứng lại. Bạch Kính Đình và Bạch Vị thậm chí còn liếc nhìn Lý Quân đầy thắc mắc. Đúng vậy, làm sao Lý Quân, một thanh niên thất nghiệp vừa ra tù, không có việc làm nghiêm túc, lại có thể có tiền mua một chiếc vòng ngọc trị giá hàng trăm nghìn. Sau đó, có một khả năng khác, là đồ giả làm bằng nhựa hoặc thủy tinh. Ha ha, Bạch Tú Dung cười, tức giận nói, Lý Quân, cháu đừng trách cô nói nhiều. Chỉ là trong lòng cô chỉ có nghi ngờ mà thôi. Bạch Vi có chút tức giận nhìn Lý Quân. Cái này thật quá đáng. Không mua được ngọc bích thì có thể tặng thứ khác. Làm sao có thể dùng ngọc giả lừa gạt người khác chứ? Bạch Kính Đình thậm chí còn hừ lạnh một tiếng. Ban đầu ông nghĩ tính cách của Lý Quân có vấn đề. Bây giờ ông lại càng xem thường Lý Quân hơn. Chỉ có Lý Mộng Vân cảm thấy có lỗi với cháu trai mình. Cho dù mua hàng giả thì cũng là tấm lòng của anh. Và cháu trai lấy đâu ra tiền để mua đồ thật. Chỉ cần tấm lòng là được. Nhìn thấy cháu trai bị nhiều người chế giễu như vậy, trong lòng bà cảm thấy khó chịu. Bà cũng tự trách mình khi biết cháu không có tiền nhưng cháu vẫn nhất quyết nói hôm nay là sinh nhật của mình. Bà nên tài trợ cho anh một chút. Chỉ có Trương Siêu cho rằng ngọc do Lý Quân tặng là hàng thật. Suy cho cùng, với thái độ của Lý Quân ở câu lạc bộ Vân Đằng lúc đó, việc tặng một viên ngọc bích thật không khó. Tất nhiên, hắn mong muốn Lý Quân xấu hổ và bị hiểu lầm nên sẽ không giải thích giúp Lý Quân. Tuy nhiên, Lý Quân, với tư cách là người liên quan, trên mặt không có nhiều biểu cảm, bình tĩnh nói, đây đương nhiên không phải là giả. Làm sao cháu có thể tặng cô đồ giả được? Chiếc vòng ngọc băng này là quà sinh nhật cháu đặc biệt chọn cho cô. Những lời này vừa nói ra, trên mặt mọi người đều có biểu cảm khác nhau. Bạch Kính Đình nói với vẻ mặt lạnh lùng. Giả là giả, nhận lỗi cũng không phải là không thể tha thứ. Nhưng cố chấp như vậy là quá đáng. Vừa nói, Bạch Kính Đình vừa nhặt hai chiếc vòng tay trên bàn lên. Nhìn chiếc vòng tay này của Tú Dung, nó chứa đầy cấu trúc kết tủa. Đây mới là dáng vẻ của ngọc bích thật. Tuy rằng tôi không hiểu ngọc, nhưng tôi cũng biết một ít cơ bản thông thường. Cháu nhìn lại vòng tay của cậu đi. Trong suốt như vậy, rõ ràng là thủy tinh. Cậu còn gì để nói nữa? Nghèo thì không sao, nhưng không thể nói dối. Phải ngay thẳng, Bạch Kính Đình khiển trách. Đúng vậy, anh Quân, anh không có khả năng mua quà. Anh có thể nói rõ ràng. Anh có hỏi mượn tôi một chút. Làm sao anh có thể nói dối chứ? Trương Siêu thêm dầu vào lửa. Bạch Vi xoay đầu sang một bên. Hiển nhiên là vô cùng thất vọng về Lý Quân. Cách Trương.